Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, chiến cổ ảnh. Ân, còn có một vị phù sư tại đây. Cổ ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Đạo kia lăng lệ vô cùng tinh thần công kích cũng theo đó dừng lại chốc lát, lại tiếp tục không buông tha đụng vào. Ân hừ, bị một đạo tinh thần sóng xung kích đánh trúng, cổ ảnh chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại. Lập tức đột nhiên một cái lảo đảo, sắc mặt đột biến nhìn về phía Lâm gia trận doanh. Nhị ấn phù sư, là ai? Nhanh đi ra cho ta. Đi ra liền đi ra. Sợ ngươi sao? Cười khẽ rơi xuống, một đạo thon gầy bóng người đi ra. Không sai, Lâm Động hiện nay dự định bộc lộ ra thực lực là nhị ấn phù sư. Cái này, Động Nhi lại là một vị phù sư, còn là một vị nhị ấn phù sư. Lúc nào sự tình, nhìn xem theo bên người mình đi ra thiếu niên, Lâm Chấn Thiên cũng là ngẩn ngơ. Ta cũng không biết, Lâm Khiếu cười khổ lắc đầu, làm Lâm Động phụ thân. Hắn cũng chỉ biết mình đứa con trai này nguyên lực tu vi cường hãn, thậm chí siêu việt chính mình. Thế nhưng Lâm Động tu hành tinh thần lực sự tình hắn còn thật không biết. Trẻ tuổi như vậy nhị ấn phù sư, tiểu tử ngươi đến tột cùng là ai? Thanh Dương trấn loại này nông thôn địa phương không có khả năng có thiên phú như vậy nhị ấn phù sư xuất hiện. Lâm Động cái kia non nớt vô cùng gương mặt để cổ ảnh có loại tinh thần hoảng hốt cảm giác. Một vị 15-16 tuổi thiếu niên đều có thể cùng chính mình cùng giai. Chẳng lẽ chính mình những năm này muốn tu luyện đến thân chó đi lên? Lâm gia Lâm Động, thiếu niên nói như vậy, cũng thật là Lâm gia tam gia nhi tử Lâm Động, không nghĩ tới hắn lại là một vị phù sư đại nhân. Còn là một vị nhị ấn phù sư, cái này Lâm gia ẩn tàng đủ sâu a. Hai vị nguyên đan cảnh cường giả, một vị nhị ấn phù sư, hôm nay một trận ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Lâm Động tự bảo thân phận cử chỉ, lập tức để vây xem các tân khách tiếng động lớn ồn ào lên. Cùng Lâm gia cùng tiến thối cuồng đao vào quán quán chủ La Thành, càng là sắc mặt phức tạp nhìn xem Lâm gia một đám. Đã nói mọi người cùng nhau bị vùi dập giữa chợ, kết quả người mẹ nó lại vụng trộm bù đắp khóa. Trọn vẹn ba vị nguyên đan cảnh chiến lực a, cùng Lâm gia so sánh, hắn cuồng đao võ quán giống như là một cái tùy thời có thể bị nghiền chết giống như con kiến. Hô! Bất quá cũng may mắn hắn cuồng đao võ quán cùng Lâm gia là minh hữu. Làm sao bây giờ? Hiện nay Lâm gia trọn vẹn có ba vị nguyên đan cảnh chiến lực. Hắn đến tột cùng còn muốn tiếp tục hay không dáng trông đỡ xuống được, đánh giá khí tức một mực khóa chặt hắn Lâm Động, cổ ảnh ánh mắt trước đó chưa từng có kịch liệt lóe ra. Tiểu tử, nhị ấn phù sư thực lực là không tệ. Bất quá ta thế nhưng là huyết y môn người. Ta huyết y môn môn chủ Ngụy Thông đại nhân càng là nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường giả. Ngươi cần phải biết, cổ ảnh cuối cùng vẫn là không ngăn cản được Dương Nguyên Thạch khoáng dụ hoặc chuyển ra huyết y môn tôn này chỗ dựa. Nếu không muốn đi, vậy ngươi liền lưu lại đi. Lâm Động tay áo vung lên, hai điểm hàn mang liền bỗng nhiên lóe ra, nhanh như thiểm điện xuyên thẳng cổ ảnh trái tim cùng đầu mà đi. Làm can, ngươi dám? Lâm Động bỗng nhiên hạ sát thủ cử chỉ triệt để chọc giận cổ ảnh. Vội vã tế ra hai thanh không chui mũi kiếm bay ra ngăn cản. Chúng ta cũng động thủ. Nắm chặt thời cơ, Lâm Chấn Thiên ra lệnh một tiếng. Lâm gia cùng cuồng đao võ quán các cường giả tựa như mãnh hổ xuống núi lao thẳng tới lôi ra người. Mà đi, đối mặt Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu hai đại nguyên đan cường giả liên thủ giáp công. Lôi báo vị này mới vào nguyên đan cảnh cường giả chỉ đến bi thảm cười cười. Kiên trì nghênh đón tiếp lấy. Keng keng keng, từng trận tiếng sắt thép va chạm nổi lên. bốn giờ hàn mang ở giữa không trung cấp tốc đụng vào nhau, lóe ra từng đạo hỏa tinh. Cái kia hai cái toái nguyên toa rõ ràng bị Cổ Ảnh thoải mái đỡ được. Ha ha ha, tiểu tử, ta đoán ngươi là mới vừa tiến vào nhị ấn phù sư a. Không tuyển đi, điều khiển hai thanh không chui mũi kiếm Cổ Ảnh thấy thế ha ha cười nói. Thật sao? Vậy bây giờ đây? Lâm Động cũng không xấu hổ, tay áo vung lên, lại lần nữa có tám con toái nguyên toa từ hắn trong tay áo bay ra. Hóa thành tám điểm hàn mang lấy một loại tương đối xảo trá góc độ thẳng đến Cổ Ảnh tám chỗ yếu hại. Mà đi, đáng chết, có thể đồng thời khống chế 10 đạo vũ khí phát động công kích. Người tiểu tử này tuyệt đối không là mới vừa bước vào nhị ấn phù sư. Sắc mặt tái xanh Cổ Ảnh luống cuống tay chân lại triệu hồi ra bốn đạo không chui mũi kiếm. Xoay tròn cấp tốc ở giữa hóa thành bốn bức kiếm tường đem bảo vệ. Nhìn ra được hắn phát động rất miễn cưỡng. Thế nhưng y nguyên đỡ được cái kia tám đạo như ảnh mà chí hàn mang. Nằm xuống a, còn không đợi Cổ Ảnh tới kịp thở phào. Một đạo giống như kinh thiên như gió bão tinh thần sóng xung kích đã dã man đụng vào hắn trong đầu. A, bị tinh thần sóng xung kích bỗng nhiên đánh trúng Cổ Ảnh nhịn không được phát ra một tiếng kêu. Thê lương thảm thiết, miệng mũi khiếu bên trong máu tươi ngăn không được tràn ra. Chết, Lâm Động tiện tay một chiêu. Giữa không trung cấp tốc bay lượn 10 cái toái nguyên toa liền cấp tốc hợp lại cùng nhau. Tạo thành một cái trường kiếm màu đen trở lại hắn trong tay. Cánh tay đột nhiên đưa về đằng trước. A, hóa thần châm. Đối mặt tử vong uy hiếp Cổ Ảnh lấy so bình thường nhanh gấp 2 tốc độ. Bỗng nhiên ngưng ra một đạo chỉ có to bằng ngón tay hư ảo châm dài định đâm ra. Phổ thông cấp tinh thần công kích. Hóa thần châm. Phốc. Một điểm hàn mang cấp tốc từ Cổ Ảnh giữa cổ họng xẹt qua. Mảng lớn máu tươi đột nhiên tràn ra. Mất đi khống chế hóa thần châm cũng theo đó chậm chậm tiêu tán ở giữa không trung. Máu, huyết y môn là, sẽ không bỏ qua các ngươi. Con người bỗng nhiên phóng đại Cổ Ảnh phí công che lấy cổ họng mình. Chỉ là máu tươi nhưng như cũ liên tục không ngừng hướng bên ngoài phun tung tóe. Đúng dịp, ta cũng không có ý định buông tha bọn hắn. Mặt không biểu tình Lâm Động run tay một cái bên trong. Trường kiếm màu đen, lại là một kiếm đưa vào Cổ Ảnh vị trí trái tim. Đột nhiên dùng sức xoắn một phát, huyết y môn phó môn chủ, nhị ấn phù sư Cổ Ảnh chết. Một vị nho nhỏ nhị ấn phù sư cũng nhiều như vậy kịch. Thực sự là, Lâm Động im lặng lắc đầu. Đem trường kiếm màu đen máu tươi tại Cổ Ảnh trên người xoa xoa. Cúi người lấy đi hắn bên hông túi càn khôn. Vừa sải bước qua hắn thi thể. Dự định trợ giúp Lâm Chấn Thiên bọn hắn Lâm Động nhất định là không cần. Tại tiểu nguyên đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong Lâm Chấn Thiên. Tiểu nguyên đan hậu kỳ Lâm Khiếu hai người liên thủ giáp công phía dưới. Lôi báo vị này vừa mới đột phá tiểu nguyên đan cảnh kẻ yếu bị phi tốc chém giết. Lôi báo vị này trụ cột vừa chết. Lôi Tạ hai nhà võ giả lập tức ầm vang tan vỡ. Cuối cùng chỉ có mấy vị thiên nguyên cảnh cường giả bọn hắn. Nhất định là không cách nào chống lại nguyên đan cảnh cường giả. Lâm Động trở về thời gian. Lâm Chấn Thiên mấy người đã tại chỉ huy bộ hạ cao thủ dọn dẹp đến chiến trường cùng Trấn An Tân. Khách, Động Nhi, ngươi không sao chứ? Mặt đỏ lừ lừ Lâm Chấn Thiên hiển nhiên tâm tình không tệ. Trận chiến ngày hôm nay liền đem dây dưa hắn hơn nửa cuộc đời đối thủ toàn bộ tiêu diệt. Không dễ dàng a, không có việc gì, Cổ Ảnh đã bị ta chém giết. Dừng Động lắc đầu, Cổ Ảnh a. Huyết y môn phó môn chủ, cái kia huyết y môn, Lâm Chấn Thiên sắc mặt biến biến, còn muốn nói cái gì, lại bị Lâm Khiếu đẩy một cái, phụ thân, những chuyện này trở về rồi hãy nói, đúng đúng, trở về rồi hãy nói, phản ứng lại Lâm Chấn Thiên xấu hổ cười cười, lại lần nữa đổi một bộ nhìn như lạc quan thần tình. La lớn, tốc độ nhanh một chút, mau chóng phái người tiếp thu Lôi Tả Hai gia sản nghiệp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.